Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và như thường lệ, hôm nay Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến cho các bạn là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ có tổng cộng là 2 câu chuyện lớn. Rồi, không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của nó. Và trước khi mà Nguyễn kể thì các bạn đừng quên like, share cũng như quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn ha. Sau khi xem xong clip rồi thì các bạn cũng đừng quên để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận. Và tất cả những cái sự tương tác đó là cái động lực rất là lớn để cho Nguyễn Nguyễn ra video hàng ngày. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Như Nguyễn vừa nói thì trong video này sẽ có 2 câu chuyện lớn. Và câu chuyện lớn đầu tiên của một em tên là Toàn gửi email về cho Nguyễn và kể là những cái sự kiện tâm linh do bản thân em, do gia đình em chứng kiến ha. Và nó liên quan tới một cái khu đất ngày xưa gia đình em từng sinh sống, và câu chuyện này tên là Đất Độc. Gia đình của em Toàn thì ở ngoài Bắc, và nói sơ qua về bố mẹ em chút xíu. Cả cô chú thì đều làm cán bộ nhân viên nhà nước của các bạn và cống hiến lâu năm nữa, cho nên là được cấp cho một căn nhà trong cái khu tập thể. Cái khu đất đó tập trung mọi người ở khắp nơi từ Hòa Bình, Lạng Sơn, Nghệ An, Hà Tĩnh, và đa phần đều là cán bộ nhà nước hết ha. Sinh sống thì cũng chan hòa vui vẻ lắm các bạn, nhưng mà cái lịch sử khu đất này có vấn đề. Ngày xưa á, nó từng là cái nghĩa địa, từng là cái bãi tha ma chôn xác của lính Mỹ và cả những cái người lính Việt Nam chết do bảo vệ sân bay. Và mãi về sau này nữa thì nó mới được giải tỏa đi và xây nên cái khu nhà tập thể và cấp phát cho cán bộ nhân viên ở. Cái tuổi thơ của em Toàn này trôi qua cũng giống như là những cái đứa trẻ con khác, đi học nè, về nhà ăn uống nghỉ ngơi xong rồi buổi tối á. Những cái đứa trẻ con ở trong khu thì sẽ tập trung ra để mà chơi trò chơi. Và cái trò mà tụi nó thích nhất là chơi 50. Lúc đầu chơi thì vui lắm nha. Mãi cho đến một cái lần nọ, sau khi xảy ra một cái sự kiện rồi thì không có ai dám chơi nữa. Và cụ thể là như sau. 8 giờ tối ngày hôm đó, mấy đứa trẻ con này tập trung ra ngoài sân, hẹn nhau ra đi chơi trốn tìm đó. Thì có một đứa đi tìm, còn khoảng tầm chục đứa thì đi trốn. Lúc đó là 8 giờ cho đến khoảng 8 rưỡi đó các bạn. Cái thằng cu mà nó đi trốn á, cái thằng cu mình đi tìm chứ, thì nó tìm được cũng coi như là gần hết tất cả mọi người rồi. Và hồi sau á thì đếm đi đếm lại thấy thiếu một đứa. Cái đứa này á, nó chính là em trai ruột của Toàn luôn, và năm đó nó mới học có lớp 2, lớp 3 gì thôi. Không biết nó trốn cái kiểu gì ha, nó trốn kỹ lắm cả. Tìm hoài không thấy, đi vào từng nhà xong rồi lục hết, lục tung luôn, nhưng không thấy nó đâu. Lúc đầu á thì không ai nghĩ đến chuyện tâm linh đâu, nhưng càng ngày càng về sau á thì mọi người bắt đầu sợ. Nhưng mà sợ là do nó bị rớt xuống ruộng nè, hoặc là nó bị bắt cóc, hoặc là nó đi lạc, hoặc là nó chui vô đâu xong rồi té xong rồi bị thương. Cho nên là cũng nháo nhào lắm các bạn, chia nhau ra vừa đi vừa gọi tên ý ới luôn. Người lớn lúc đó thì chưa biết chuyện, nghĩ ra mấy đứa trẻ con này đang chơi thôi, nhưng mà mấy đứa trẻ thì lo lắm. Kiếm từ cái lúc đó các bạn, kiếm cho tới 10 giờ đêm luôn nhưng vẫn không thấy thằng bé đâu hết. Lúc này ai cũng run hết trơn, nhìn nhau nào, quyết định là chạy về nhà để mà nói cho người lớn biết. Và khi mà Toàn cùng với lại mấy đứa trẻ này nè, chạy về tới gần nhà của Toàn á, thì sát bên nó có một cái bụi lùm. Thì đang đứng bình thường lắm các bạn, tự nhiên nghe cái tiếng sột soạt. Nhìn qua cái bụi lùm đó thì thấy là thằng em của mình đang chui từ bên trong ra. Và cái gương mặt của nó hả, xanh xám luôn kìa. Thấy thằng em thì mừng lắm, mọi người mới chạy lại hỏi là ủa, nãy giờ mày trốn đâu? Sao mà tụi tao tìm quá trời, tụi tao kêu quá trời mà không thấy mày lên tiếng? Thì thằng cu em á các bạn, nó nói mà giọng nó rưng rưng, nó suýt khóc luôn á. Nó kêu là hồi nãy nè, em trốn ở bên trong cái bụi này chứ đâu. Nhưng mà lúc em nhảy vô á, tự nhiên là em thấy trời đó có tối sầm luôn. Sau khi mà em nhìn lại được á, nhìn xung quanh không thấy lối ra. Giống như là bị kẹt vào bên trong một cái khu rừng vậy các bạn. Xung quanh không có bất kỳ một người nào hết. Nó kêu á là nó mới trốn được có chút xíu thôi. Nó chạy đi kiếm mọi người nhưng mà không thấy ai. Thì nó hoảng quá các bạn. Nó mới đi tiểu ở tại chỗ nó đã đứng luôn đó. Thì tự nhiên cái nó nghe thấy tiếng người gọi, nó mới nhảy ra được khỏi cái chỗ đó. Và nó khăng khăng nó khẳng định rõ ràng là nó mới trốn được có một chút xíu đó kìa. Nhưng mà ở bên ngoài này thời gian trôi qua tới 2 tiếng đồng hồ rồi. Khi mà nghe xong thì mấy đứa trẻ con này cảm thấy lạ lắm. Do là ban nãy nhớ rõ ràng đã lục tìm trong cái bụi đó rất là kỹ rồi, đâu có thấy cái gì đâu mà tại sao thằng này nó lại nói như vậy. Thì mọi người mới đi về nhà và kể cho mẹ của Toàn nghe. Thì mẹ em kêu á, Thằng em của mày nó bị ma giấu bên trong cái bụi đó, may cho nó là nó mắt tiểu á thì nó mới ra được, chứ không á thì còn lâu mà tìm thấy. Lúc mà biết ra thì ai cũng sợ hết các bạn. Và mẹ của Toàn á, tạm gọi là cô Hương đi, cô Hương có đi vòng vòng ở trong xóm và kể câu chuyện đó ra. Và những cái người lớn họ thống nhất với nhau là không có cho trẻ con đi chơi trốn tìm vào ban đêm nữa. Không chỉ có riêng gia đình của em bị đâu, những cái gia đình hàng xóm ở trên cái khu đất đó là bị hết. Có một cái cô kia, gọi là cô Loan đi, cô Loan thì là hàng xóm trạc trạc tuổi với lại cô Hương, mẹ của Toàn á. Thời điểm đó gia đình cô có tang và người mất là bố chồng của cô ha. Ông mất chưa được 49 ngày nữa thì cũng trong một cái đêm nọ, khi mà cô Loan này nè, cô đang ngồi trong nhà để cô coi tivi, thì đang ngồi xem bình thường lắm các bạn, tự nhiên nghe có cái tiếng cọt kẹt gì đó. Mà nó không phải phát ra trong nhà, nó phát ra ngay chỗ ngoài sân. Và khi mà cô nhìn ra ngoài sân, nhìn ra ngay chỗ cái cửa các bạn, thì thấy ở đằng trước có ai đó đang đứng mà thò tay vào trong nhà để mà mở cửa ra. Thì cô tưởng đó là chồng mình đi về hay sao đó thôi, cô mới nhìn ra cô hỏi ai vậy. Thì ngay lập tức cô nghe thấy giọng rất là quen luôn, kêu á là Loan ơi, đi ra đây mở cửa cho bố. Lúc đầu thì cô không biết là ai hết, nhưng mà khoảng 5-10 giây sau các bạn, tự nhiên trong đầu của cô nghĩ á, à cái giọng này á là bố chồng của mình, đây là tiếng của bố chồng, phải đi ra ngoài để mà mở cửa cho bố thôi. Khi đó cô biết rõ ràng ở trong đầu cô là bố chồng của cô đã chết rồi, nhưng mà cô vẫn suy nghĩ như vậy ha, vẫn đi ra ngoài để mở cửa đó. Nhưng mà rất là may, ngay tới lúc mà gần chạm tay vào cái ổ khóa rồi các bạn, thì tự nhiên cô sực tỉnh lại luôn. Cô mới nghĩ á, trời, bố chồng của mình chết rồi mà, vậy ai đứng đây sao mà kêu được, không phải bố chồng của mình đâu, chắc là ma rồi. Cho nên lập tức là cô mới chạy ngược vào trong nhà. Theo quán tính các bạn, đứng yên ở trong rồi đó, cô mới ngó cái đầu cô nhìn ra ngoài kia, thì cô thấy cái bóng của bố chồng cô, nhìn thấy rõ ràng cái nhân dạng luôn nha, bắt đầu dần dần biến mất. Ở trong nhà cô á, nhiều cái nó còn ghê hơn nữa cơ, đặc biệt là trong khu bếp. Thì Nguyễn đoán đâu chắc ngày xưa cái chỗ này là cái mồ chôn của nhiều người, cho nên là ai đứng trong cái khu bếp đó cũng cảm thấy là ớn lạnh hết. Có mấy lần em Toàn đi qua nhà của cô Loan này chơi á, bình thường á thì cũng tương đối là ok ha, nhưng mà đi vào trong khu vực bếp một cái là tự nhiên lạnh, xong rồi cảm thấy sợ. Và trẻ con thì nó nhạy các bạn. Em cứ kể lại á, là nhiều khi em thấy có những cái người nào đó khuất mặt khuất mày đứng núp ở trong cái chỗ toilet mà nhìn về cái chỗ em đang đứng. Chưa hết, cô thì có hai người con gái ha. Hai người này nè, mỗi lần mà đi về nhà ngủ ẩm, con đi về nhà mẹ ruột của mình để mà ngủ á, thì cứ ban đêm cái đứa trẻ nó sẽ quấy. Nó không khóc nè, thì nó không chịu ngủ, xong rồi nó quẩy đạp lung tung hết trơn. Lần nào cũng như lần đấy, cho nên là cô xin nghi các bạn, cô mới đi hái một cái cành dâu á, cô mới để ở trước ngay chỗ cái trên một cành á, thì để trước nhà, còn một cành á thì để ngay trên đầu nằm. Và cô khấn vái rất là nhiều, cô khấn á là những cái người khuất mặt khuất mày ở cái chỗ này đừng có chọc đứa nhỏ nữa, để cho nó ngủ, rồi nếu mà có gì á thì cô sẽ cúng cho người ta ăn. Và phải sau mấy lần cúng vái khấn xin năn nỉ như vậy á, thì đứa trẻ nó bắt đầu là nó dịu đi, nó không khóc nữa và chìm sâu vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì sinh hoạt khỏe mạnh giống như là bình thường. Ở trong cái khu đó thì em Toàn có chơi chung với là một người bạn thân ha. Và hai gia đình thì cũng thân với nhau lắm, do là bố của Toàn với lại bố của cái người bạn kia làm chung cơ quan. Thì có một cái lần nọ khi mà cơ quan tổ chức cái lễ, không phải tổ chức lễ mà tổ chức một cái chuyến đi hành hương lên chùa Hương á. Khởi hành vào lúc 12 giờ đêm, đi tới khoảng buổi chiều ngày hôm sau thì sẽ về, để sáng ngày hôm tới á, là trở lại cái công việc, chứ không có được đi lâu. Và trước khi mà mọi người đi với các bạn, thì người lớn đi hết mà, có vợ chồng đi hết luôn, để lại mấy đứa trẻ con ở nhà. Thì năm đó Toàn cũng chưa lớn lắm đâu, khoảng tầm lớp 5, lớp 6 gì thôi. Nhưng mà cái nhà bên người, chỗ có người bạn thân á, thì gia đình đó cũng có mấy anh chị cũng sinh năm 90, 89, 91, 92, nói chung là cũng lớn, cũng đủ lo cho mấy đứa trẻ em rồi. Thì đó, cái đợt đó mọi người tính với nhau là người lớn sẽ đi, xong rồi trẻ con á, thì sẽ dồn qua bên nhà của cái người bạn thân của em Toàn để mà ngủ, do là nhà đó có 2-3 phòng lận. Buổi tối khoảng tầm 8 giờ thì mấy đứa trẻ nó vẫn chơi như bình thường ha. Xong đến tầm khoảng 10 giờ á, thì tập trung qua bên nhà của cái người bạn và ngủ. Khoảng tầm 12 giờ đêm thì người lớn khởi hành đi hết trơn rồi, trẻ con trong nhà đang ngủ thì cũng đâu hay biết gì. Cho đến lúc 3 giờ sáng á các bạn, có một cái chị này thì sinh năm 91 ha, chị tỉnh dậy giữa đêm để chị đi toilet á. Vừa mới mở cửa phòng, bước ra, tự nhiên chị thấy á, là toàn bộ cơ thể của chị lạnh ngắt luôn, giống như là từ cái lúc mà chị chạm cái chân chị từ trong phòng đi ra bên ngoài chỗ cái dãy hành lang á, thì nó buốt giá từ chân lạnh lên tới ốc. Và ma xui quỷ khiến sao mà chỉ nhìn về phía cuối cùng của cái dãy hành lang á, chỗ đó nó có một cái cửa kính thông thẳng ra ngay chỗ cái sân phơi đồ, thì chỉ nhìn thấy là có một cái bóng người đang đứng đó. Lúc đầu á, tưởng đâu là trong gà hóa cuốc, do là đang ngáy ngủ mà các bạn, chị mới lấy hai tay chỉ dụi con mắt ấy nè, tưởng đâu á là cái bóng nó sẽ biến mất, nhưng không, bây giờ nhìn nó còn rõ hơn các bạn. Cái bóng đó là bóng của một cái người phụ nữ ha, mặc đồ trắng dài từ trên xuống dưới và tóc tai của người ta hả cũng rủ rượi lắm kìa, và đang đứng sát ngay chỗ cái cửa kính thông thẳng ra sân phơi á, nhìn chăm chăm về phía của cái chị này. Thì lúc đó chị đứng, lúc đầu thì chị cũng chưa nghĩ là ma đâu, chắc là ai kiểu, tại vì khu tập thể thì mọi người cũng có thể đi thông qua ngay chỗ cái cửa được, thì chị mới cố gắng chị nhìn, xong rồi chị hỏi á là ai vậy. Nhưng mà cái bóng nó không trả lời. Và rồi chỉ còn thấy là cái bóng nó gõ vào cái cửa kính nữa các bạn, giống như là nó chờ chị đi xuống để mà mở cửa cho nó vô vậy đó. Khi đó vừa sợ vừa mắc tiểu nữa các bạn, nên là cái chị này chị mới đi vô trong, chị gọi mọi người á, chị nói là ê tụi bay dậy coi, tụi bay chạy ra ngoài sao coi với tao coi là có ai đứng ở ngoài cái chỗ cửa ra ban công kìa, là cái người phụ nữ mà nhìn thấy ghê lắm tụi bay ơi, không biết có phải ma không nữa. Nghe xong ai cũng sợ các bạn, nhưng mà cũng đồng ý là đi chung với chị đó ha. Và lúc mà đứng ngay chỗ trước cửa cái phòng ngủ nhìn xuống dưới ấy, thì là cái bóng người kia biến mất rồi, không còn ai hết trơn. Thở phào nhẹ nhõm, tưởng đâu là xong, nhưng mà mọi người vẫn đi xuống để check lại lần nữa đó. Và khi mà vừa gần ngay tới nơi ha, đứng từ ngay chỗ cái nhà bếp các bạn, cách ngay cái cửa ra vào kia tầm khoảng có 2-3 mét giờ, lú đầu nhìn ra ngoài, thì giữa cái ánh sáng nhẹ nhẹ từ cái bàn thờ nó hắt ra đó, mọi người mới tá hỏa luôn. Lý do là cái người ban nãy, đúng cái vị trí ban nãy luôn, cái người thì biến mất rồi, nhưng mà cái bóng của người đó vẫn còn đổ dài xuống dưới nền đất. Khỏi phải nói rồi, khi này sợ quá trời sợ luôn các bạn, lập tức chạy lại ngay chỗ cái công tắc đèn á, mở hết đèn gian sau nè, mở đèn ngay chỗ cái hành lang, mở đèn gian trước và không có dám tắt, cứ để như vậy cho đến khi mà trời sáng. Lúc mà người lớn về, mấy chị này có kể lại cho người lớn nghe ha, thì người lớn á, biết là các bạn chắc chắn là khu đất này, tại vì á, mua ở bao nhiêu lâu rồi sao không biết được, nhưng mà vẫn cố trấn an trẻ con kêu là tụi bay nhìn lộn thôi, thì có thể là cái bóng của nhà hàng xóm nó hát xuống, xong rồi bóng trên lầu nó hát xuống thôi, chứ không có chuyện gì đâu, đừng có nghĩ lung ta lung tung rồi tự mà dọa mình. Nhưng sau này trong một lần tình cờ, khi mà em Toàn đi ra ngay chỗ cái sân phơi các bạn, nhìn về phía cửa sau nhà của người bạn thân mình á, thì em thấy ở phía trên ngay sát chỗ cái trần nó có treo một cái gương bát quái. Thì lúc đó em mới hiểu lý do vì sao lại như vậy. Nếu như không có cái gương bát quái treo để mà tránh ma quỷ lạ mặt đi vào trong nhà, thì cái đêm đó chắc chắn là cái vong kia nó đã vào trong được rồi. Và ở đó thêm được một khoảng thời gian nữa, đến khi mà em Toàn này học lớp 9, lớp 10 á, thì gia đình có dọn đi nơi khác. Bản thân em thì không muốn đi đâu, do là tuổi thơ ở đây mà bạn bè rồi chơi vui quá trời luôn. Bây giờ qua xong mà đổi môi trường mới nữa thì em không có thích. Nhưng mà bố mẹ em kiên quyết lắm cơ. Và cái năm đó gia đình em mới để dành được có 200-300 triệu gì thôi, nhưng mà cũng cố gắng là vay mượn khắp nơi được khoảng tầm 700-800 triệu để mà xây nhà xong rồi chuyển qua cái nơi khác. Mãi về sau này lớn lên thì em Toàn có hỏi về cái lý do sao năm xưa là chuyển, nhất quyết là chuyển ra như vậy, mượn một đống tiền để làm lụng vất vả để trả nợ. Thì mẹ em mới nói thiệt cho em biết á, mẹ kể về lịch sử của khu đất đó như thế nào, với lại thời điểm đó là cũng hợp tuổi nữa. Và mẹ kêu á, là không ai ở trong khu đất đó mà làm ăn cái gì được đâu. Do ngày xưa là bãi tha ma, oán khí chất chồng rất là nhiều, vong chỗ đó ngoài ma ra thì còn có rất là nhiều quỷ. Em Toàn mới nhớ lại là từ lúc mà em còn nhỏ đó, tháng 7 năm nào gia đình em cũng làm lễ và cúng rất là to luôn, cầu an nè, cầu siêu nè, và những cái người ở trong cái khu tập thể đó cũng đều cúng kiến như vậy. Nhưng mặc dù cúng cũng không có được các bạn. Những cái người thầy đi vào trong khu đất này coi á, thì nói là khó ai sống ở khu đất này mà không có bị gì lắm. Nhẹ đó thì kiểu làm ăn thất bát nè, gia đình lục đục nè, còn nặng là bị hại chết luôn. Do là những cái vong linh ở đây, những cái vong quỷ cư trú tại cái khu đất này á, lúc nào cũng đi theo để mà phá hết. Thì em lúc khi mà nghe mẹ của mình nói ra xong hết rồi, thì em mới nhớ lại là đúng là có mấy người khi mà làm ăn vừa mới lên được chấp như là chớm chớm lên được chút xíu thôi là lập tức là họ vay mượn giống như gia đình em là bỏ đi chỗ khác, còn không thì cố gắng là dọn ra càng nhanh càng tốt. Còn những cái người ở trong cái khu đất đó không ai là không bị. Em kể á, những cái người bị nhẹ nha, trong nhà ngày nào cũng có tiếng cãi nhau á, mặc dù làm nhà nước vậy đó, ngày nào cũng cãi nhau nè, đánh nhau nè, con cái thì ăn chơi nè, xong rồi vợ chồng á không có được yên các bạn, ở kiểu gì á cũng ngoại tình, rồi sau đó thậm chí là còn bệnh tật, cuối cùng á là dẫn đến thiệt mạng luôn. Và bản thân bố của em Toàn, gọi là chú Hùng đi, chú Hùng cũng bị những cái sự kiện tâm linh nó ám vào trong người. Từ khi vừa mới xây nhà xong thì tính khí chú cũng nóng lắm các bạn. Có những cái chuyện nó không đáng bực bội mà chú cũng bực bội nữa. Rồi trong người kiểu bị người ở trong cái cơ quan ganh ghét nè, xong rồi hại cho mất việc, xong rồi điều tiếng nó khắp nơi luôn. Nhưng mà các ông thầy bói tới ông coi khu đất cũ không nói đó, là do bố của em Toàn này là một người cực kỳ nặng vía, cho nên bị như vậy là bị nhẹ, chứ có nhiều người ta không giữ được mạng kia kìa. Và đó là kết thúc sự kiện liên quan tới khu đất độc. Và sang tới cái sự kiện tiếp theo. Sự kiện này thì kể về bên dòng tộc của em ha. Bên nội của em Toàn thì theo đạo Phật, và bên ngoại của em lúc đầu á thì theo Nho giáo, rồi sau này thì cũng chuyển qua đạo Phật luôn. Và gia đình của bên ngoại thì ngay cái khu đất đó đó thì nó có một cái đường gọi là đường mạch liên quan tới cái chuyện học hành. Nó giống như là những cái vùng mà ngày xưa các bạn nếu mà đọc về những cái huyền sử lịch sử Việt Nam á thì sẽ có những cái vùng đất đó, những cái làng đó là toàn là xuất hiện người tài thôi, thì là do có một cái mạch, cái giống như dạng long mạch vậy đó, nó chảy ngang qua. Và cái khu đất gia đình bên ngoại của em Toàn này cũng là một cái khu như vậy. Nhưng mà sau này không may, cái long mạch đó, cái đường mạch đó nó bị chặt đứt do là người ta giải tỏa quy hoạch đô thị. Trước khi mà cái đường bị phá đó các bạn, bên nhà em thì có một cái nhánh, cái người này là thuộc về vai vế á, là anh của cụ ngoại, có nghĩa là lớn hơn ông cố nữa. Cái cụ ông đó các bạn là một người theo Nho giáo ha, học đạo nè, giỏi lắm, biết bùa, biết phép rồi kìa. Nhưng mà tâm tính của ông rất là tốt, thường xuyên là giúp dân làng đuổi ma, đuổi quỷ. Xong rồi nghe kể lại đó, là trong làng ví dụ như là trâu bò mà nó không có chịu ăn, hoặc là tự nhiên mà nó bị hung dữ, thì ông chỉ cần tới dán một cái lá bùa trước cái chuồng của con trâu và con bò thôi, thì lập tức tụi nó sẽ ngoan ngoãn ăn nè, xong rồi hiền dịu trở lại như là bình thường. Và có một cái câu chuyện liên quan tới cái khả năng tài phép của ông cụ mà em Toàn này được nghe ông ngoại của mình kể lại đó. Là vào thời của cụ ông, có một cái chị kia trong làng, thì chị này cũng làm nghề nông bình thường thôi. Cái hôm đó chị đi từ ruộng đi về nhà của mình, vừa mới bước vào trong nhà thôi thì tự nhiên chị cảm thấy là người của chị mệt, giống như nó bị suy kiệt đó các bạn. Thì nghĩ đâu chắc mình bị trúng nắng hay trúng gió gì, chị mới nằm lên trên giường chị nghỉ. Thì cái lúc đang nằm mơ mơ màng màng á, chị thấy là ở trong nhà mình có người nào đó đi qua đi lại. Nhưng mà khi giật mình tỉnh dậy nhìn xung quanh á, thì không thấy ai hết. Chị cũng có đi vòng vòng là chị tìm ha. Thì chị nghĩ thôi chắc là có ông hàng xóm, bà hàng xóm nào đi vào trong nhà mượn cái gì kêu mình, nhưng mà mình không nghe. Thì chắc là do mình đang bệnh mà, cho nên chị cũng không quan tâm. Và qua ngày hôm sau rồi tới cái ngày hôm tiếp theo nữa, cái tình trạng mà mệt mỏi của chị nó cứ tăng tiến, và càng ngày cứ đến ban đêm mà chị mệt nhiều hơn. Và đặc biệt là ngủ hay nằm mơ lắm nha. Trong cái giấc chiêm bao á, chị thấy là có một cái người đàn ông hay dẫn chị đi chơi, xong rồi rủ chị đi chơi. Và có khi là cái người đàn ông đó đang nằm bên cạnh mà ôm chầm lấy chị và nói những cái lời yêu đương lắm kìa. Lần nào chị cũng phản kháng á, chị cũng cự tuyệt, chị kêu á là tôi đâu biết anh là ai đâu. Sao tự nhiên anh nói anh yêu tôi không biết anh là ai hết. Nhưng mà cái người đàn ông kia nói lại với chị á là anh yêu em mà, em làm vợ của anh nha. Lần nào nghe tới câu đó chị cũng giật mình, chị xô cái người ra, xong rồi chị tỉnh dậy đó các bạn. Và lúc nào cũng mệt hết. Và những cái sự kiện đó càng ngày cái triệu chứng á, càng ngày nó càng tăng lên. Cho đến một ngày nọ chị không có còn nằm mơ nữa, nhưng mà cái bụng của chị á, chị bắt đầu là chị hơi ngén ngén nè các bạn. Xong rồi bụng á càng ngày nó càng to lên, giống như là có bầu vậy đó. Và lúc này biết rồi, chắc là mình bị một cái vong quỷ hoặc là một cái vong ma nào ở trong làng phá, cho nên chị mới chạy lại để chị kêu cứu cụ ông của em Toàn. Thì cụ ông mới nói á, con là bị một cái con quỷ trong làng nó đi theo nó ám, và con quỷ này á nó muốn bắt con làm vợ, cho nên nó mới làm cho cái bụng con giống như là mang bầu như vậy. Sau một loạt lễ lọc nha các bạn, gọi vong con quỷ kia lên á, cụ ông với lại nói chuyện với lại con quỷ, nhưng nó nhất quyết nó không chịu đi là nó không chịu đi, nó vẫn quyết tâm là nó bắt được cái chị này làm vợ thì nó mới chịu thôi. cụ cúng lễ lộc nè, cụ cúng đồ ăn, cúng trái cây, xong rồi làm hình nhân thế mạng con quỷ vẫn không chịu, là không chịu. Khi này hết cách rồi các bạn, biết là con quỷ nó rất là dữ rồi, cho nên là sau một ngày một đêm khấn vái bất thành, cụ mới tiếp tục á, là cầm nhang đốt lên trên bàn thờ lớn á, khấn vái ơn trên nè, rồi sau đó dùng cái phép triệu binh để mà quy phục cái con quỷ. Và cụ kể lại á, là cái con quỷ này nó mạnh tới mức là âm binh á, đứng đầy sân luôn thì mới hàng phục được nó. Và ông ngoại cũng như là những cái người trong làng vào thời đó có chứng kiến cái buổi lễ đó thì kêu là sau khi mà hàng phục con quỷ xong á, cụ mới cầm một cái đôi lửa lớn các bạn, đứng trước bàn thờ lâm râm khấn vái cái gì đó, sau đó là bẻ đôi đũa một cái rặt, cái đôi đũa nó đứt làm đôi ra. Thì tự nhiên cái chị kia, cái chị mà bị ám á, chị mới tỉnh táo lại, người ngợm của chị khỏe khoắn hơn, giống như là không có bị, chưa có từng bị gì hết. Và đặc biệt là cái bụng của chị dần dần nó xẹp xuống trước cái sự chứng kiến của rất là nhiều người. Mặc dù là làm nhiều việc tốt nè, giúp đỡ bà con nè, nhưng mà cụ ông không bao giờ lấy của ai bất kỳ một xu nào hết. Và cụ giỏi lắm nha các bạn, giỏi tới cái mức á, là cụ còn tính trước được cái ngày mất của cụ. Trước khi mà cụ mất độ tầm khoảng một tháng thì cụ có nói với lại mọi người xung quanh á, nói với con cháu trong nhà là nếu như mà cụ sống qua được tới 30 Tết này nè thì cụ sẽ sống thọ tới 90 tuổi, còn nếu không thì gia đình cứ chuẩn bị tinh thần là cụ sẽ mất vào đúng ngày 30 Tết. Và trong cái khoảng thời gian đợi tới 30 Tết đó các bạn, thì mọi người thấy là cụ cứ đứng nói chuyện mình, có nhiều khi đang ngồi xong rồi nhìn ra ngoài cửa sổ nói chuyện với ai á, mọi người có hỏi thì cụ chỉ nói là cụ nói chuyện với những cái người khuất mặt khuất mày, những cái người mà phải là người học đạo thì mới có thể nhìn thấy được, còn tụi con là không có thấy được đâu. Và cụ ông cũng không có hề truyền cho bất kỳ con cháu nào trong gia đình về cách bắt ma, bắt quỷ hay tâm linh hoặc là những cái tài phép mà cụ học được. Chỉ có duy nhất một cái người đệ tử là được chỉ dạy về phong thủy trấn yểm để bảo vệ đất đai thôi. Tại vì theo lời của cụ nói á, mình là người học đạo nè, cho dù có làm việc tốt cứu giúp mọi người, nhưng mà tiết lộ thiên cơ, can thiệp vào cái vận mệnh của người khác thì cũng là mang tội. Cho nên á, là cái tội của cụ rất là lớn, nó có thể ảnh hưởng tới con cháu. Cái người em ruột của cụ á các bạn, dù không có giỏi như cụ nhưng mà cũng chỉ dám làm cái việc để giúp đỡ chữa trâu bò phong thủy trong làng thôi, chứ không có dám kiểu ra tay mà cứu người giống như là cụ ông, giống như là anh trai của mình. Và mọi chuyện cứ diễn ra như vậy cho đến tầm khoảng sáng ngày 30 Tết năm đó thì cụ ông qua đời. Và lúc mà cụ đi thì cũng nhẹ nhàng lắm các bạn, không có đau đớn gì đâu, cụ vẫn nằm ngủ xong rồi đi luôn vậy đó. Và mặt mũi cụ thì cũng hồng hào lắm. Và quả nhiên đúng như lời của cụ nói ha, cái nhánh nhà của cụ á, con cháu nếu mà không chết trẻ thì cũng bị điên dại và gần như là tuyệt tự luôn các bạn, không có cái người nói giỏi. Còn cái nhánh bên nhà của em Toàn này thì từ thời của ông em là đã chuyển qua đạo Phật, qua hẳn đạo Phật luôn rồi. Nhưng mà do dòng tộc có người làm thầy, cho nên là trong gia đình cũng có một hai người có căn, có yếu tố về tâm linh, nhưng mà do không có được chỉ dẫn đó. Và toàn bộ những cái chuyện thậm chí đến mức như là cúng kiến phong thủy đất đai cũng do cái người đệ tử của cụ ông đã mất thực hiện thôi. Và như Nguyễn vừa nói, do là dòng tộc có người làm thầy, cho nên chắc chắn con cháu về sau, dù cho là nhánh xa, bà con xa đây nó cũng bị ảnh hưởng nữa. Và cái người có căn trong cái nhà của em Toàn này nhiều nhất chính là mẹ của em. Mẹ của em Toàn này thì gặp nhiều chuyện tâm linh hơn hẳn ha. Có một cái lần lúc mà bà mang bầu người anh trai của Toàn vào, lúc đó là thai kỳ tháng thứ 8 gần tháng thứ 9 rồi các bạn. Có một lần á, đang nằm ngủ trên giường thì tự nhiên cô Hương này cũng nghe thấy tiếng ai gọi mình. Nghe rõ ràng cái tiếng kêu văng vẳng giống như là cái người đó đang đứng sát bên cạnh cái giường chỗ cô nằm luôn á. Người ta kêu là Hương ơi, Hương ơi, Hương ơi. Nghe tiếng gọi cho nên là cô Hương này cũng mở mắt ra ha. Nhìn xung quanh thì không thấy ai hết, nhưng cổ cảm giác là cái bụng cổ đau lắm. Lúc mà cổ nhìn xuống á thì thấy là nó vỡ nước ối, kiểu nó ra cái nước quá trời rồi các bạn. Biết chắc là mình sắp sinh cho nên là cô tri hô lên, mọi người thì cũng lật đài lật đật chuyển cô đi vào trong bệnh viện á. Thì ba của em là cái chú Hùng này nè, chú tưởng đâu là trời chuẩn bị đón đứa con trai rồi, nhưng mà khi mà bác sĩ bước ra khỏi cái phòng mổ á, bác sĩ nói là không có giữ được đứa con. Và không biết vì cái nguyên do gì, nhưng nói chung lạ lắm các bạn, đưa ra là thai đã chết rồi. Đón nhận một cái tin sốc như vậy, tháng thứ 8, tháng thứ 9 gần đẻ ra tới nơi luôn, nhưng mà lại bị thai chết. Thì không ai hiểu chuyện gì hết, mọi người mới nghĩ tới cái vấn đề tâm linh, thì lập tức cũng đi coi thầy ha. Và cái người thầy bói người ta nói á, cái đứa con trong bụng của cô Hương này chỉ là một cái vong hồn nhiều tuổi đi qua tới chỗ này xong rồi mượn tạm cái xác thôi, giống như là đi vào nhờ để rồi sang cái nhà khác, chứ không có ở lại được trong gia đình của cô Hương đâu. Cho nên kêu cô đừng buồn, do về căn cốt là đã không có duyên làm mẹ con rồi. Và quả nhiên đúng như lời của ông thầy nói ha. Kết thúc 9 tháng 10 ngày kể từ khi mà cô Hương cổ sẩy cái thai á, thì nhà hàng xóm ở trong cái khu đó sinh ra một đứa con. Cô Hương này thì cổ công tác ở trong sân bay ha các bạn. Và ở ngay trong sân bay ở ngoài Bắc thì các bạn biết rồi, đa phần mấy cái sân bay á, toàn là khu quân sự ngày xưa thì chết nhiều lắm. Và ngay chỗ cái sân bay, chỗ mà cô công tác cũng là một cái nơi như vậy. Cô kể á, ở trong đó có một cái phòng nghỉ dành cho nhân viên và thường xuyên là gặp ở trong chỗ này. Không phải mình cô đâu, đàn ông nè, đàn bà nè, phụ nữ nè, người già nè, đi vào trong đó nằm nghỉ là gặp hết. Có những người nha các bạn, đang ngủ á, ngủ ngồi cũng bị luôn. Có những người á, mới đi vô một xíu à, cũng bị nó nhát nữa. Đi vô, mới đóng cửa, đi tới cuối phòng á, lấy đồ, tự nhiên nghe tiếng cửa mở ra xong đóng lại cái đầm. Quay qua nhìn thì không hề thấy ai hết, thì mà không có ai có thể đi một cách nhanh như vậy được. Và có một cái chị kia bị ghê nhất là chị kể lại á, là ma ở trong này nè, giống như là dê lắm các bạn. Có lần chị đang nằm ngủ ha, đang nằm trên cái giường để ngủ trong đúng cái phòng nghỉ đó, đang nằm à, mắt hơi lơ mơ, thì chị nghe thấy có ai gọi tên chị. Thì chị cũng mở mắt ra chị coi, thì khi này hết hồn luôn, do là chị thấy có nguyên một cái người đàn ông mặc đồ lính nha. Cái gương mặt á, thì nhìn cũng bình thường lắm kìa, nhưng mà đồ thì mặc đồ lính, và đang ngồi ngay sát bên cái ghế bên cạnh chỗ của chị đang nằm luôn. Lúc này á, thấy là chị biết ma rồi. Trời, tại vì mặc đồ này chắc chắn là ma rồi, chứ không có ai mà tự nhiên ăn mặc như vậy hết. Và người ngợm của chị á, là cũng không có cử động được nữa. Chị liếc mắt á, chị nhìn qua cái người đó, thì đột nhiên cái gương mặt của người kia biến đổi nha các bạn. Nó cười lên, sau đó là nhảy xổ lên trên người của chị, đè chị giống như là đòi hiếp chị luôn á. Sợ quá trời rồi, nhắm mắt là chị niệm chú đại bi, chị niệm quá trời niệm luôn, rồi niệm hồng danh của Phật tổ này kia các kiểu. Và một hồi sau á, chị nghe thấy một cái tiếng cười, rồi cuối cùng là cái bóng nó biến mất. Nói chung là ai làm trong cái chỗ này cũng bị hết các bạn, bị riết ở thành quen luôn á. Và cô Hương có một cái lần chấn động là như thế này nè. Hôm đó thì cổ cũng tan ca làm xong mâm, từ ngay chỗ sân bay cổ mới đi về nhà của mình. Và ở trong suốt, trên suốt cái đoạn đường đi á, cổ cứ cảm thấy là hình như có một thằng nào đó đang chạy theo dõi mình. Thì cổ tưởng nó là ăn cướp, ăn giật gì thôi. Cổ cũng ráng cổ phóng cổ chạy về nhà. Và lúc mà đứng ở trước cửa nhà các bạn, vẫn còn cái cảm giác bất an nha. Mặc dù là nhìn xung quanh á, không thấy ai hết. Thì cổ mới mở cổ đẩy cửa, xong rồi cổ bước, cổ dẫn cái xe đi vào trong. Và ngay từ cái lần đó, bắt đầu là có những cái triệu chứng, những cái sự kiện, những hiện tượng là nó xảy ra trong nhà. Như là thường xuyên cô thấy bóng người lướt qua lướt lại nè. Lúc đầu thì tụi nó nhìn lầm thôi, nhưng mà càng về sau thì cô càng tin là có cái gì đó nó không ổn rồi. Và đỉnh điểm cho đến một lần á, cô đang nằm ngủ ở trên giường bình thường, bên cạnh là chú Hùng chồng của mình ha, thì cô bị bóng đè. Và lúc đó nó đè kiểu đè nặng lắm các bạn, nhưng mà khoảng tầm 5-10 phút á, cô niệm chú để bi mấy các thứ á, thì nó hết. Và đó là cái đêm đầu tiên. Qua đến cái đêm thứ hai, khi này cô ở nhà có một mình thôi, chú Hùng thì đi trực cả đêm rồi. Bình thường á, thì cô hay coi tivi đến độ khoảng tầm 12 giờ thì mới ngủ. Nhưng lúc đó mới tầm khoảng có 10 giờ à, thì cô thấy là trong người của mình mệt rã rời luôn. Và giống như là có ai kêu cô đi lên trên phòng ngủ đi, thì cô làm theo. Và lúc mà vừa mới đặt lưng xuống nằm á, đang mơ mơ màng màng chưa có vào giấc ngủ đâu nha các bạn, thì cô thấy lờ mờ trước mặt của mình có một cái bóng của một người đàn ông. Và cái người đàn ông này cũng mặc cái bộ đồ lính luôn nha các bạn. Và lúc này cô nhớ tới câu chuyện mà cái người chị đồng nghiệp bị cái vong ma lính ngày xưa đó đè mà đòi hiếp. Thì cô mới sững hồn, cô nhớ trời ơi, thì ra là nó đi theo mình từ chỗ làm vào tới trong nhà luôn. Và lúc đó cô thắc mắc lắm. Trong nhà của cô, như Nguyễn vừa kể, trong dòng tộc là có một cái người đệ tử của ông đã mất. Cái người đệ tử này là làm phong thủy trấn yểm đất đai nhà cửa. Thì bốn cái cửa, bốn cái hướng ở trong căn nhà của cô Hương này là được trấn, được dán bùa rồi. Nhưng không hiểu vì sao mà cái vong này nó có thể lẻn vào bên trong được các bạn. Cô sợ quá trời, cô mới chưa kịp làm gì hết nha. Cái vong á, nó đã nhảy từ ngay chỗ trên cái ghế bên cạnh đó các bạn, nhảy lên trên người và nó đè cô. Và cũng giống như là cái chị kia, cái vong ma á, nó đòi hiếp cái cô Hương này. Cô mới chống trả dữ dội lắm, nhưng mà người thì đơ hết trơn rồi, đâu làm được gì đâu. Và ghê cái nữa là cô niệm chú để bi, cô niệm hết tất cả mọi thứ luôn, nhưng mà cái bóng nó vẫn, cái vong á, nó vẫn không có chịu đi là không có chịu đi. Và mãi một hồi sau á thì cô mới chạm tay mình được vào cái remote TV á các bạn, thì cái TV nó bật lên thì cái bóng á nó mới biến mất. Lúc mà tỉnh lại các bạn, cô biết chuyện này không có tự giải quyết được, cái vong nó chắc chắn không có tự đi ra được đâu, do là nó đã ở trong nhà mấy hôm liền rồi mà cô không có hề hay biết. Cô mới lập tức là cô gọi điện thoại cho cái người đệ tử của cụ ông á. Cô mới kể là là sự tình là bị như vậy. Thì cái người đệ tử kia nói có thể là bùa lâu quá rồi nó bị mất tác dụng hay sao đó, để sẽ làm lại cho cái lá bùa khác, sau đó là gửi cho cái người cậu của em Toàn này mang qua cho. Trong cái khoảng thời gian ngồi chờ đợi đó các bạn, cũng có nhiều chuyện xảy ra lắm. Em Toàn này nè, em cũng thấy có cái bóng lướt qua lướt lại trong nhà của mình. Và có một cái lần cuối cùng trước khi mà lá bùa được chuyển qua, thì khi hai vợ chồng chú Hùng với lại cô Hương này đang nằm ngủ, thì cô Hương cũng bị đè, chú nằm bên cạnh nha. Cô la quá trời mà cô nghe rõ là cái tiếng là mình la luôn, chứ không phải là ú ớ nữa, la ầm ầm hết. Nhưng mà chú Hùng nằm bên cạnh á, không có phản ứng gì, giống như là chú bị ai đó bịt tai lại rồi á các bạn. Và cũng rất là may mắn á, một hồi sau khi mà cô niệm, thì không biết sao cái tivi á, lần nữa nó lại tự động mở lên, thì cái bóng kia á, lại biến mất. Khi mà ngồi dậy, cô kêu chú Hùng, cô mới hỏi á, là anh ơi, hồi nãy giờ á, em la quá trời la vậy mà sao anh nằm kế bên mà anh ngủ hay được vậy? Thì chú Hùng mới trả lời là, ủa, anh ngủ bình thường, anh có nghe thấy em la cái gì đâu, mà làm sao? Thì cô Hương cũng mới kể ra là cô lại bị bóng đè. Và đến cái buổi chiều hôm đó, khi mà người cậu của em mang cái tấm bùa ra bên để dán lại theo như là cái lời đệ tử của cô ông dặn đó, thì mới phát hiện ra là một trong bốn lá bùa các bạn, nó chính là lá bùa ngay cửa chính luôn, được dán ở trên cao á, bình thường không ai để ý hết. Thì do là cái thời tiết ẩm của miền Bắc, thì bạn nào sống ngoài Bắc thì biết rồi, nó dễ bị không khí nó ẩm á, xong rồi nó làm mục cái lá bùa đó ra, cho nên nó mới lộ ra cái hướng, một cái lối đi để cho cái vong từ sân bay mới có thể đi vào được trong nhà của cô Hương. Sau khi mà dán cái lá bùa mới lên rồi ha, cái vong á là nó tự động nó bị kiểu linh khí ở trong nhà nó trấn, nó đánh ra bên ngoài, và cô không có còn gặp lại thêm một lần nào nữa. Và riêng về em Toàn này nè, sau khi mà đánh đuổi cái vong ra thì có những cái lần em cũng vẫn còn thấy những cái bóng đi ra đi vô ở trong nhà của mình, nhưng mà mẹ của em nói là ông bà tổ tiên về thăm thôi. Và có một cái lần nọ khi mà em Toàn này đi qua nhà bạn của mình chơi á, khoảng 3-4 đứa bạn đang ngồi ở trong phòng để mà đánh bài Uno, thì cửa không có đóng à các bạn. Từ hướng của Toàn có thể nhìn thẳng ra ngoài cái cửa chính á, thì em đang ngồi chơi vậy nè, cầm bài trên tay như vậy nè, thì tự nhiên em liếc mắt qua, em thấy là có một cái ông cụ. Cái ông cụ này là ông nội của cái người bạn đó, đi từ trên lầu đi thẳng ra ngoài cái cửa chính. Thì em Toàn mới hỏi là, ê, giờ này đêm rồi mà ông nội của mày còn đi đâu vậy? Thì cái người bạn của em nghe xong giật mình luôn các bạn, mới nói á, mày kêu gì vậy? Mày nhìn thấy gì? Ông nội với lại bố mẹ của tao á, đêm nay đâu có ở nhà đâu, mà mày thấy ai? Lúc đó tưởng đâu là nhìn nhầm thôi, cho nên là em Toàn này em kêu á, ồ vậy hả? Thì chắc là tao nhìn nhầm thôi chứ cũng không có gì đâu. Mặc dù trong lòng của em biết là gặp rồi. Và đến cái lần thứ hai nha các bạn, vẫn đang ngồi chơi, con mắt của em á vẫn nhìn về cái hướng cửa chính để mà quan sát, thì lần này em lại thấy đúng cái cảnh nó diễn ra nữa. Là cái ông cụ ban nãy các bạn đi từ trên lầu đi xuống, băng ngang qua cái phòng khách, sau đó tiến ra ngoài cái cửa chính. Nhưng lần này thì em nhìn kỹ hơn, là cái bóng của cái người ông cụ, của cái ông cụ á, nó mờ, mà đặc biệt là ông ta lướt chứ không phải là đi, bởi vì nó không có bất kỳ một cái tiếng động nào phát ra hết. Đến lúc này á, là em Toàn sợ rồi, cho nên em mới kể cho mọi người nghe là hai lần em nhìn thấy vong hồn đi từ trên lầu đi xuống băng qua cái cửa chính. Và mọi người nghe thì cũng sợ lắm các bạn, lập tức đóng cửa phòng lại, leo lên trên giường và nằm ngủ cho đến khi mà trời sáng. Và nói về em Toàn này chút xíu ha, bản thân em thì cũng là một cái người gọi là có duyên với tâm linh đó các bạn, nhưng mà em may là không có gặp cái chuyện gì kinh dị hết, ngoại trừ cái sự kiện vừa rồi nó hơi kiểu hù hù chút xíu thôi. Em kể lại là bản thân em từ hồi nhỏ đó không phải là người học lực quá xuất sắc đâu các bạn, tầm ở mức gọi là trung bình khá thôi, nhưng mà đi thi đâu là đổ đó nha. Thi học kỳ ở trong trường hồi học phổ thông nè, em cũng học trường chuyên, cũng học lớp chọn luôn, nhưng mà học lực của em thì cũng tính là suýt soát vừa đủ chỉ tiêu để mà vào. Cũng giống như là khi em thi đại học vậy đó. Ví dụ như là điểm chuẩn, bây giờ không biết còn điểm chuẩn không chứ thời Nguyễn thi là còn ha. Ví dụ như trường lấy 16 điểm thì bao giờ em cũng thi được 17, 18, giống như là chắc ăn đậu vậy các bạn. Và trong một cái lần em đi coi bói thì có một cái ông thầy ổng nói như vậy nè. Cái thằng này, mày á là có cái quý nhân phù trợ bên cạnh mày về những cái chuyện học vấn, về những cái chuyện học hành của mày á. Cho nên á là mày yên tâm đi con, đi thi đâu á là mày đổ đó. Đường học hành của mày á sau này là sáng lạng lắm. Và không biết có phải là như vậy thật hay không, giai đoạn đó thì em chưa có biết ha. Nhưng mà em mới nhớ lại là có một lần nọ, khi này em còn nhỏ lắm các bạn, tầm khoảng học lớp 6, lớp 7 gì hả, thì em có nằm mơ. Em nằm mơ thấy một cái người bác của em. Cái người bác này là mất lâu lắm rồi, và mất là do đi bộ đội ngoài chiến trường đó các bạn. Gia đình có thử là đi tìm mộ của bác này rất là nhiều lần luôn, nhưng mà không có ra. Và em biết được cái gương mặt của bác đó. Và trong cái giấc mơ năm em còn nhỏ thì bác có hiện về. Bác dẫn em đi ra ngoài cái chỗ mà bác mất đó các bạn. Cái chỗ đó em nhớ là nó là một cái khu rừng, ở xung quanh nó là cây cối, nó có mấy hòn đá và các thứ đó. Thì bác của em kêu là bác mất ở đây nè, bác nằm ở đây nè. Sau cái giấc mơ đó thì em tỉnh lại ha. Em cũng có đi kể cho ba mẹ cũng cho bố mẹ của mình nghe. Thì bố mẹ của em có nói là cũng thử đi tìm mộ rất là nhiều lần rồi, nhưng mà không có biết địa chỉ chính xác, chỉ tả như vậy thôi thì biết đường nào mà lần. Và mọi chuyện cứ trôi qua như vậy cho đến khi mà em thi đại học xong á, thì có một cái ngày nọ, cái người bác trưởng ở trong dòng tộc của em mới gọi điện cho chú Hùng. Cái người bác đó mới kêu á là bây giờ gia đình đi về quê gấp đi, có chuyện xảy ra rồi. Và nghe giọng điệu thì cũng gấp gáp lắm các bạn. Nhưng mà chú Hùng hỏi lại á thì cái người bác kia không nói, kêu là đi về đi, gọi mọi người hết là đi về đi, rồi kể luôn một lượt. Và lúc mà về tới quê rồi thì cái người bác trưởng kia mới kêu là có một cái ông kia gọi là ông A. Cái ông A này là một người xa lạ, không có quen biết với gia đình nha, mà nhà của ổng thì cũng ở xa tít mù khơi luôn. Ổng có một cái người thân cũng là bộ đội chết ở trong chiến tranh các bạn, và ổng có nhờ một cái bà ngoại cảm để mà tìm mộ của cái ông đó. Thì lúc mà cái vong hồn nhập vào trong cái nhà ngoại cảm đó, thì cũng chỉ chỗ cho là như chỗ này chỗ kia, địa chỉ nằm ở khu này thuộc xã này bác sẽ các kiểu. Thì cái gia đình của ông A đó có đi tới nơi, nhưng mà kiểu đi tới nơi rồi thì cái chỗ đó rất là rộng luôn, làm sao mà biết được là chính xác là cái hài cốt nó nằm ở cái chỗ nào. Tìm quá trời rồi các bạn, nửa ngày gia đình ông A nó không biết được là một người thân ở chỗ nào hết. Thì cái bà mà cái bà nhà ngoại cảm á các bạn, bà mới thắp nhang, bà khấn vái, bà ngồi bà quỳ lại bưng quơ vậy trơ á. Sau khi mà bà khấn vái xong rồi nha, thì có một cái người cháu dâu của ông A đó ngồi trên cái xe ô tô, tự nhiên á các bạn mở cửa cái xe ô tô xong rồi chạy xuống, xong rồi cứ cắm đầu chạy thẳng sâu vào trong rừng. Và khi mà cái cô đó cũng dừng lại ở trước một cái mỏm đá đó, ở xung quanh thì cũng có 2-3 cái bụi lùm xong rồi này kia, thì cũng mới kêu á cái chỗ này nè, đào ngay cái chỗ này lên đi. Khi này gia đình chạy theo coi như là bở hơi tai luôn các bạn. Tới chỗ thấy cô kêu đào lên á thì mọi người cũng đào, do biết cô này là vong dựa vào để mà chỉ. Rồi khi đào được một đoạn rồi, cổ kêu á là bây giờ dừng lại đi, đất là tao nằm ở cái chỗ này nè, giống như là cổ có người nhập vào cổ đó, là tao nằm ở cái chỗ này nè, đào lên đem cái nắm đất này về nhà thờ, tại vì lâu lắm rồi, mấy chục năm trôi qua rồi, không có còn xương nữa đâu. Và trước khi mà mọi người rời khỏi cái chỗ đó các bạn, cái vong nhập vào trong cái người cháu dâu của ông A đó còn nói thêm một câu á, là ở bên cạnh tao còn có một cái người đồng đội của tao nữa. Bao nhiêu năm nằm bên nhau không có nỡ để anh ấy nằm ở đây một mình. Rồi sau đó ha, cái cô cháu dâu á, cô đọc rõ ràng tên của cái người đã mất, xong rồi tên của con cháu và đọc ra địa chỉ nhà luôn. Cái địa chỉ nhà á, là địa chỉ nhà của bà nội em Toàn này nè, ở dưới ngay chỗ quê á các bạn, và dặn dò những cái người trong gia đình của ma là bắt buộc là phải kêu người nhà của người đồng đội tới đón cho bằng được, chứ không có được để ổng nằm đây mình, khổ thân, thương cái người đồng đội lắm. Và sau khi mà nói xong các bạn, người của cô cháu dâu đó rung lên mấy cái, xong rồi cổ bắt đầu cổ lả đi ha. Sau khi mà lo liệu tang sự trong gia đình của mình xong rồi thì ông A mới tức tốc là đi tìm theo cái lời dặn. Mà các bạn biết mấy chục năm cái địa chỉ nó cũ rích, nó cũ mòn hết trơn rồi các bạn, mà đặc biệt vùng quê nữa, tìm nó khó khăn vô cùng luôn. mất cả một khoảng thời gian dài luôn á thì mới tìm tới đúng cái xã, cái địa chỉ nhà bên bà nội đó. Thì khi mà hỏi công an xã thì người ta tra lại hồ sơ thì đúng rồi, đúng mà có người tên này nè, là ở chỗ này nè, đó đó chỗ đó đó chỗ đó đó, thì người ta confirm, người ta xác nhận là đúng. Và có một cái điểm trùng hợp là cái người bác trưởng của em Toàn này làm công an ha, nhưng bình thường ít khi nào phải lên xã lắm. Nhưng tự nhiên cái hôm đó kiểu giống như là có ai thúc giục á các bạn, từ ở dưới nhà chạy lên trên xã và vô tình là gặp người nhà của ông A. Và khi hai bên gặp nhau nói chuyện rồi á thì vui mừng lắm luôn các bạn. Do là kiểu những cái người lính á, khi mà người ta đi là đồng đội chết cùng với nhau, mà sau khi mà kiểu một người mà được đón đi về rồi thì cái vong linh của người ta cũng nhớ thương với những, với lại những cái người anh em mà ngã xuống cùng với mình. Còn huống chi á là hai người này, cái vong của bác với lại cái người nhà đình của ông A là nằm bên cạnh nhau nữa, cho nên là thương chỉ quá trời luôn. Khi mà nghe xong nguồn căn của sự việc thì ai cũng cảm động hết các bạn. Và gia đình của em Toàn này có nhờ đúng cái bà ngoại cảm giúp cho gia đình của ông A đó để mà gọi hồn bác lên. Thì sau khi mà hỏi chuyện xác nhận rồi này nọ ABC các kiểu rồi đó, thì gia đình quyết định là sẽ đi tìm mộ của bác. Và họ khởi hành ngay vào trong ban đêm ha. Lúc đó thì có nhờ cái bà ngoại cảm đi giúp, nhưng mà bà từ chối, bà không chịu, không biết làm sao nữa. Và trước khi đi thì mọi người có thắp nhang ở trên bàn thờ. Em Toàn này đứng bên cạnh, thấy như vậy thì em biết sao buộc miệng em hỏi á, là ủa sao tự nhiên phải thắp nhang ban đêm, thắp nhang trước khi đi chi vậy? Thế mà buộc miệng hỏi vậy thôi các bạn. Thì ngay sau khi mà mọi người rời khỏi nhà rồi, em nằm ngủ ngay cạnh cái võng, ngay chỗ cái bàn thờ đó, thì lập tức là em bị đè luôn. Em thấy là có một cái bóng đen không, không có nhìn rõ mặt, cứ đè lên trên người của em và làm cho em kêu ú a ú ớ qua ú ớ hoài à. Và một hồi sau thì có một cái ông bác nằm bên cạnh, thấy em kêu la thì mới gọi em dậy, và may quá là em tỉnh dậy được. Đứng dậy khỏi cái võng cũng sợ các bạn, bị ma đè mà, cho nên là em đi thẳng vào trong phòng, nằm bên cạnh của mẹ mình và ngủ luôn cho đến sáng. Từ cái lúc đó, mất độ một khoảng thời gian tầm 1-2 ngày gì đó, thì mọi người mới đón được vong linh của bác, cái người bác đã mất ở trên chiến trường đi về nhà. Và mọi người có kể lại á, là cái vị trí bác mất đúng là như vậy ha, nằm ở gần cái chỗ gia đình của ông A. Và cái nơi đó là trong khu rừng ở dưới chân đồi, và ở bên tay phải thì nó có một cái xưởng gỗ. Và lúc mà kể ra xong xuôi thì em Toàn nè mới nhớ là gần như 80% là giống y hệt như là cái giấc mơ của em hồi lúc bé. Và cái cảm giác á, khi mà đón được cái người bác của mình về rồi thì em vui ở trong lòng lắm các bạn. Nhưng mà cũng kể từ đó ha, như Nguyễn vừa nói lúc trước á, là em có quý nhân phù hộ, làm cái gì nó cũng thuận lợi hết. Nhưng kể từ lúc mà đón bác của em về xong thì cái cảm giác thuận lợi đó giống như là nó không có còn như ngày xưa nữa các bạn. Nhưng mà bù lại, gia đình thuận hòa hơn nè, mọi thứ nó êm ấm hơn nè, sức khỏe nó cũng tốt hơn. Mà không phải riêng gia đình em đâu, mà gia đình ở trong dòng họ nó cũng như vậy luôn. Cái lý do đó, trước khi mà đón bác về, gia đình lục đục lắm các bạn, cả dòng họ đó. Ví dụ người này làm ăn được thì cũng gặp chuyện chồng con, xong rồi chồng con lục đục á, thì cũng gặp chuyện con cái, xong rồi không có thì chuyện sức khỏe. Nói chung là chuyện này chuyện kia hết trơn. Và khi mà đi coi thầy thì thầy kêu là về cái âm phần ở trong bên dòng tộc bên nội của em ha, là bị thiếu, bị khuyết, cho nên á, là nó chưa có trọn vẹn, nó mới có những cái chuyện này chuyện kia như vậy. Và ngay cái lúc mà đón bác của em về xong, coi như là đã trám vào trong đúng cái chỗ khuyết đó rồi, cho nên mọi thứ nó cũng tương đối là viên mãn. Mấy cái này thì không tin không được, do là bản thân em cũng chứng kiến người trong gia đình của mình mà. Có mấy cô mấy chú bị cao huyết áp cũng lớn tuổi rồi ha, bị cao huyết áp xong rồi bị bệnh tiểu đường kinh niên vì lâu năm, mà các bạn biết mấy cái bệnh đó nó khó chữa cực kỳ, gần như là có thể là không dứt luôn á. Nhưng kể từ sau khi mà đón bác về 1-2 tháng, đi ra ngoài bệnh viện khám lại thì giống như là tất cả những chỉ số các bạn nó nhảy về đẹp luôn, không còn bị huyết áp, không còn bị tiểu đường. Và bà nội của em là đến bây giờ năm nay là hơn 100 tuổi rồi các bạn. Mặc dù trước đó là cũng trải qua 1-2 lần ốm đau bệnh tật, nhiều khi nặng á, nhưng mà bà đều vượt qua được hết, cơ thể là hồi phục trở lại. Và đến cái thời điểm hiện tại, mặc dù cao tuổi nhưng mà bà vẫn còn rất là khỏe luôn. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ nhất, đất độc của em Toàn. Qua đến câu chuyện lớn thứ hai. Câu chuyện này của một người em tên là Minh gửi về cho Nguyễn Nguyễn, kể về một cái sự kiện xảy ra trong đúng gia đình của em liên quan tới bùa ngải, mà nó khủng khiếp, nó tàn động cách kiểu dã man luôn á. Mình đọc xong mình cũng còn cảm thấy bức xúc giùm nữa. Ba của em Minh này nè, lúc cuối đời thì ông bị tiểu đường chuyển nặng luôn các bạn. Và nói sơ về ông chút xíu, cái đoạn này mọi người nghe kỹ nha. Ông có một người anh là cùng mẹ cùng cha nè, một người em trai cùng mẹ khác cha và thêm một người em trai nữa là cùng cha khác mẹ. Cuối đời thì ông bị tiểu đường ha. Có một cái đoạn thời gian là gần như là ông không đi được luôn, người nó yếu lắm cơ, nằm yên có một chỗ à. Lúc đó đó, khi mà ông đang nằm bệnh ở nhà thì mọi người trong dòng họ rồi anh em đụng tới thăm đồ này, hỏi thăm động viên chia sẻ các kiểu, thì chỉ có một cái ông chú. Cái ông chú này là cái người em trai cùng cha khác mẹ đó. Ông có chuyện, ông kêu là ông đi công tác rồi cho nên là ông không ghé qua được. Và một thời gian ngắn sau, cái chú kia đi công tác về rồi thì có qua bên nhà thăm ba của em Minh. Ba của em Minh tên là chú Thắng không. Lúc đó đó, mẹ của em thì đi vắng rồi, còn có mình em ở nhà với ba thôi. Thì ba có kêu là bây giờ con đi ra ngoài trước đi để cho ba với chú ngồi nói chuyện với nhau. Thì em cũng đâu biết gì đâu các bạn, thấy ba mình kêu sao thì làm vậy thôi. Đi ra trước nhà nè, ngồi á, ngồi canh. Thì lúc đó cái ông chú từ trong phòng của ba bước ra ngoài và đi xuống hỏi em là cái toilet đâu vậy, chú muốn đi toilet chút xíu. Thì cái ông đó ông đi xuống dưới nhà, ông đi toilet các bạn. Sau đó ông trở lên, ông nói chuyện chút xíu nữa với lại chú Thắng. Rồi cuối cùng á là ông cũng ra về. Một hồi sau khi mà mẹ của em về tới nhà rồi á, thì có nói chuyện, hai vợ chồng nói chuyện qua lại, thì mẹ em mới kể cho em nghe một cái câu chuyện như thế này nè. Bản thân ba của em ha, là người cực kỳ thương anh em ở trong gia đình luôn. Anh em nói cái gì cũng nghe, anh em nhờ cái gì á thì cũng giúp đỡ. Nhưng mà mẹ của em là một người kiểu phụ nữ lý trí mà các bạn. Do là có con rồi, ví dụ như là chưa hai vợ chồng chưa có gì thì có thể sợ lỡ chút xíu được. Nhưng có con rồi thì cũng phải để dành tiết kiệm cho con chứ. Cho nên có những lần liên quan tới chuyện tiền bạc, kiểu nó giúp mà nói chung là cũng hơi quá đáng đó. Mẹ em không chịu, hoặc là nếu có giúp thì chỉ giúp ít thôi, chứ nó không có được như ngày xưa. Cho nên là cái người em trai cùng cha khác mẹ của chú Thắng đã từng xin bùa để mà thư yểm vào trong người của mẹ em Minh, với mục đích đó là để cho cô Xuân, mẹ em Minh đó, là chú Thắng nói cái gì cô Xuân cũng nghe, cô Xuân không còn cãi và không còn ai giống như là kiểu cản đường của ổng nữa. Nhưng mà may mắn ha, là đợt đó cô có duyên gặp được một cái bà thầy và bà giải cái đó ra cho cô. Mặc dù như vậy nhưng mà câu chuyện nó cũng quá khứ, xảy ra cũng tương đối là lâu rồi các bạn, cho nên là cũng không có ai đề phòng nữa. Nhưng mà kể từ cái lúc mà ông đó ông qua thăm xong á, ba của em bắt đầu là có những cái biểu hiện lạ. Ai tới gần chú Thắng cũng được hết, chỉ riêng có cô Xuân này là không được nha. Chú Thắng kêu á là mỗi lần cô tới cạnh bên người của chú á là chú cảm thấy khó chịu, nóng nực, bực bội, mà đặc biệt là khi cô chạm vào da thịt của chú là nó nóng lắm nha. Và còn một cảm giác ghê hơn nữa là chú thấy là trong cái bụng chú á có cái gì đó ngọ ngoại, và hàng đêm chú đều cảm giác được là có một con ngựa nó chạy bên trong cái bụng của chú. Những cái móng chân á các bạn, cái móng guốc của con ngựa nó đập vào trong dạ dày, đập vào trong bụng á, nó đau ơi là đau luôn. Nó hành chú này á lên bờ xuống ruộng kiểu sống không bằng chết nữa. Bẵng đi một thời gian sau các bạn, cái triệu chứng càng ngày nó càng nặng hơn, nhưng khi này đầu óc mụ mị mà không biết làm gì á. Cho đến một cái lần nọ, ngay đúng cái đêm đó, tình hình á là xấu đi lắm nè. Chú này còn nói được có mấy câu bập bẹ à. Và cái câu cuối cùng mà mọi người còn nghe được chú kêu á là cái thằng đó sao nó sống lâu vậy, nó còn chưa chết nữa hả? Và vừa dứt lời, lập tức là chú rơi vào hôn mê luôn. Gia đình á tức tốc đưa chú lên trong, đi vào trong bệnh viện, và lúc mà đẩy vào trong phòng cấp cứu, một hồi sau bác sĩ đi ra ngoài thì kêu là cố gắng hết sức rồi, cứu không được, chú không có qua khỏi. Và qua ngày hôm sau ha, khi mà mọi người đưa về nhà và liệm với chú á các bạn, ngay cái lúc mà cô Xuân này nè, cô đang ngồi bên cạnh chồng của mình á, thì cô nhìn thấy là cái khóe miệng của chú Thắng á cười, giống như là nó cười nhếch lên. Da mặt của chú vẫn còn hồng hào, và thậm chí là cái xác nó không có bốc ra cái mùi hôi thối của tử thi luôn. Và các bạn biết những cái người mà bị bệnh tiểu đường á thì trên người người ta có những cái mụn, xong rồi nó bị vỡ cái này cái kia ra thì thường nó sẽ rất là hôi. Nhưng mà người của chú Thắng á hồng hào, sạch sẽ, không có nghe mùi gì hết. Và miệng của chú còn cười lên nữa. Cứ tưởng đâu á là chú ra đi êm đẹp các bạn, giống như là một cái điềm mà một cái dự báo á là chú ra đi trong thanh thản á. Nhưng cái chi tiết này nè nó mới là ghê. Ngay lúc mà cô Xuân cổ nhìn thấy là miệng của chồng mình đang cười lên, thì cái xưởng của cái người em trai cùng cha khác mẹ đã bốc cháy ngay lập tức luôn. Và chưa hết nha, bà nội ruột, có nghĩa là mẹ ruột của chú Thắng á, đột quỵ nhập viện ngay trong đêm liền. Khi đó mọi người biết tin thì biết như vậy thôi, nhưng do kẹt đám tang chưa có đi thăm bà nội được. Thì qua đúng cái ngày hôm sau các bạn, chính em Minh này nè với lại anh trai của em cùng nằm một cái giấc chiêm bao. Thấy ở trong cái giấc mơ á là chú Thắng là chú hiện về, chú kêu là mở cái hòm ra đi, ba chưa có chết. Mở cái hòm ra đi, ba chưa có chết. cho ba về đi, ba chưa có chết mà. Nhìn thấy ba mình, nghe giọng nói của ba mình, nhưng ở xung quanh nó chỉ là một cái bóng đen vô tận các bạn. Biết là vong hồn của ba, biết là linh hồn của ba hiện về rồi, nhưng mà không có làm sao để mà nói chuyện, không có làm sao để mà giao tiếp được hết. Và một hồi sau thì hai anh em tỉnh dậy. Chưa có biết là kiểu nằm chung một cái giấc mơ đâu các bạn. Em Minh này nằm mới chạy qua nói chuyện với cái người anh trai của mình, thì anh trai của em á xác nhận rõ ràng là anh cũng mới vừa nằm đúng cái giấc chiêm bao đó. Chưa dừng lại ha, hai anh em đang nói chuyện với nhau một hồi á, thì đột nhiên cái con mèo ở trong nhà các bạn, nó nhìn lăm lăm một góc, sau đó là nó gào lên, nó gào những cái tiếng thấy ghê lắm kìa, giống như là nó nhìn thấy một cái người nào đó mà người bình thường không thể thấy được. Và chưa bao giờ mà nuôi con mèo nhiều năm rồi, nhưng mà chưa bao giờ nó có cái hiện tượng lạ như vậy hết. Và khi đó vẫn còn là đám tang ha, có một cái ông anh chồng của cái người chị họ đó có qua phụ gia đình để mà làm đám. Thì cái hôm buổi tối ổng đi vào trong đúng cái phòng của ba mẹ em Minh, ổng nằm ngủ. Và trong cái cơn mơ màng các bạn, tự nhiên ổng nghe thấy ai đó gọi tên của ổng, sau đó là ổng mở mắt ra. Thì ổng tá hỏa tâm tinh khi ổng nhìn thấy ở xung quanh cái giường nơi mà ổng đang nằm á, nó có rất là nhiều những cái bóng đen không rõ nhân dạng. Không biết là nam, không biết là nữ, nhưng mà chỉ biết là bóng đen, biết là người đang đứng thôi. Thì ổng sợ quá trời sợ rồi, ổng giật mình á, ổng vội vàng là ổng hét lên và ổng chạy ra khỏi căn phòng đó. Khi mà mở cái cánh cửa ra khỏi căn phòng nha các bạn, tự nhiên á là mắt ổng mờ đi. Và khi mà tỉnh lại lần nữa thì ổng thấy là mình đang nằm ở trên giường. Khi này biết trong căn nhà này có vấn đề rồi nha các bạn. Và tất cả những người có mặt trong cái đám tang hôm đó đều gặp hết. Có những người thì thấy bóng lướt qua lướt lại ngay trước mặt mình. Và có những người á thì họ bị bóng đè nè, và những cái âm thanh như là tiếng bước chân, lúc đi nhanh, lúc thì đi chậm. Cái tiếng xả nước ở trong nhà tắm và những cái tiếng mở cửa kẻo cà kẻo kẹt của bản lề đó các bạn. Khi thì cửa chính nè, khi thì cánh cửa quần áo á, nó cứ tự động đóng, xong rồi tự động mở, mà mọi người nhìn thấy hết luôn. Và kể cả những cái người đàn ông á, gan dạ cỡ nào chứng kiến cảnh tượng đó trong căn nhà đó, trong cái đêm đó, đều ớn ốc ác hết. Và qua cái ngày hôm sau, được một cái lời giới thiệu của một cái người họ hàng xa đó, thì mẹ của em cô Xuân có mời được một cái ông thầy dưới quê lên. Thì cái ông thầy vừa bước vào trong nhà là ông bị dội luôn các bạn. Ông kêu á là cái nhà này sao mà ma quỷ quá trời, đi ra đi vô như là chỗ hổng người, như là chỗ không có thờ cúng gì hết vậy. Ông bấm độn các bạn, ông đi vòng vòng quanh nhà một hồi ông coi á. Và các bạn biết sao không? Lúc mà ông đi xuống gian nhà dưới ngay gần cái toilet á, chỗ đó có để cái tủ lạnh các bạn. Ông đi lại ngay phía sau lưng của cái tủ lạnh á, ông xé ra nguyên một cái lá bùa rất là dài luôn. Khi này nè, cô Xuân với lại em Minh á, không biết vì sao mà cái lá bùa lại có mặt ở đó, mà nó dài lắm các bạn, nhưng mà nó bị cháy mất phần nửa rồi. Lý do là dán sau cái tủ lạnh thì đặt tủ lạnh thì bao giờ cũng sẽ áp sát vào trong tường đúng không? Thì cái hơi nhiệt á, nó sẽ làm cho bị cháy mất xém một phần của cái lá bùa. Khi này ông thầy mới nói á, có người nào đó đã yểm cái lá bùa vào trong cái chỗ này và làm cho ba của em là chú Thắng á thiệt mạng. Bệnh tình của ba em nặng hơn là do lá bùa này ếm nè. Và ba em đi á là để đỡ cho mẹ với lại đỡ cho em Minh, chứ không á là trong nhà còn nhiều chuyện kinh khủng xảy ra nữa. Và cũng rất là may mắn á, do nhiệt của tủ lạnh nó thiêu đốt một góc của cái lá bùa rồi. Chứ nếu cái lá bùa này mà được dán ở đây lâu hơn mà nó không cháy mất một góc á, thì chắc chắn cái kiểu gì mẹ em cũng đi theo ba em thôi. Mọi người ngồi nói chuyện lại với nhau các bạn thì mới biết á, cái người dán lá bùa này không ai khác á, chính là cái ông em trai mà cùng cha khác mẹ á các bạn. Trong cái lần mà ổng lấy cớ qua nhà ổng thăm, ổng đi xuống ổng kêu là ổng đi toilet á, thực chất là ổng đi ổng tìm cái chỗ kín đáo để ổng dán lá bùa, và cái chỗ ổng chọn chính là sau lưng cái tủ lạnh. Quá là tàn ác luôn, tại vì đâu có ai, bình thường đâu có ai đi kiểm tra ở sau lưng tủ lạnh làm gì, và cái góc nó rất là khuất, không có ai thấy được hết. Ông thầy ổng còn nói thêm á, trong gia đình của anh chị, trong cái căn nhà này nè, ma quỷ nhiều như vậy do chính là cái lá bùa này nó thu hút âm binh, nó thu hút ma quỷ tới, làm cho cái dương khí á, càng ngày nó càng thấp đi, âm khí thì càng ngày càng nhiều hơn. Ở trong cái nhà này nếu như không chết vì bị ma quỷ ám cũng chết do là nó hành cho bệnh tật. Sau khi mà tháo lá bùa xong, sau khi mà giải đuổi hết những cái ma quỷ ở trong nhà xong đó, thì ông thầy ổng có đưa cho cô Xuân cái gương bát quái, kêu là treo lên đi thì không có ai vong mà vào trong nhà được đâu. Nhưng mà cô cũng sợ các bạn, cô sợ là nếu mà treo lên như vậy thì chồng mình sẽ không có đi vào được, cho nên là cô cất cái gương vào trong một cái góc. Và qua cái đêm sau á các bạn, cô Xuân này có nằm mơ thấy chú Thắng không? Hai người á khóc quá trời khóc luôn. Cô hỏi á, là giờ chú dưới làm sao, chú có khỏe không, bây giờ chú có nhà ở cửa gì không, chú có thiếu thốn hay chú có cần gì không thì để cô trên này cô đốt xuống cho. Nhưng mà chú Thắng chồng của cô không có nói được một câu nào trên các bạn, cứ ôm cô xong rồi cứ nhìn cô Xuân xong rồi khóc thôi. Và cô không hiểu lý do vì sao á, tại sao lại không nói, không có nói chuyện mà cứ khóc như vậy. Mà trong khi cái lúc sống á thì rõ ràng là nói chuyện kiểu bình thường mà đâu có bị dị tật cái gì đâu. Qua cái ngày hôm sau cô đau lòng lắm luôn nha. Cô nhớ chồng mình mà, tại vì chồng mình chết tức, chết tuổi, chết oan, chết ức như vậy. Cô mới gọi điện cho cái ông thầy á, cô mới kể ra. Thì ông thầy kêu là ba của em Minh này nè, đã bị người ta khóa chặt miệng lại rồi, cho nên là không có nói chuyện được. Và bản thân ổng á thì cũng chưa có biết cách làm sao để mà giải cái đó ra hết. Không biết làm sao để mà khai khẩu cho vong á. Và khi đó ông thầy cũng có dặn, những cái người nào mà yểm bùa của chú á, chắc chắn là họ sẽ trả nghiệp luôn. Cho nên là dần dà, cái nỗi uất hận trong người của cô Xuân này nè, nó cũng xuống bớt. Nhưng mà khoảng 2-3 tháng sau các bạn, chuyện nó đâu có đơn giản vậy. Cái ông chú mà, cái ông em trai mà cùng cha khác mẹ đó có đi qua nhà. Lần này thì cũng lấy cớ kiểu cũng xin vào thắp cho nén nhang, xong rồi khóc lóc ABC các kiểu. Mà cái xưởng còn bị cháy bây giờ cũng thân tàn ma dại, kiểu nói chung là cũng không có được như ngày xưa nữa. Đang bị trả báo đó, cho nên là cô cũng cho vào trong nhà. Và lạ lùng chỗ như vậy nè các bạn, ở trong nhà của em thì có lắp camera ha. Nhưng mà kể từ lúc mà ông bước vào trong cửa nhà thì cái camera giống như là nó bị vô hiệu luôn. Cho đến khi mà ông bước ra thì cái camera nó mới chạy được như bình thường. Và mẹ của em kể là lúc đó em không có nhà ha. Mẹ của em kể á là ông đi vào trong, đứng trước bàn thờ, cầm nhang xong rồi lâm râm xong rồi khấn vái trước cái di ảnh của cái người anh mình á. Và rồi cuối cùng á thì ông cũng ra về. Và bẵng đi một thời gian sau á các bạn, cô Xuân này không có còn nằm mơ thấy chồng của mình nữa cho đến một ngày ha. Khi em Minh này đi bộ từ về nhà đó, thì tới ngay cái đầu hẻm gặp cái bác tổ trưởng. Bác mới kêu Minh lại và nói với Minh á là: ê Minh, hồi nãy tao thấy ba mày á, tao thấy ba mày đứng trước cửa nhà kìa, mà cái mặt ổng buồn lắm, hình như là ổng không có vô nhà được hay sao á. Thì cái này Minh nghe xong rồi tưởng đâu chắc là cái ông này ổng thấy trẻ con nên ổng hù vậy thôi, chứ không có gì đâu. Mặc dù vậy nhưng mà về đến nhà thì em vẫn kể cho mẹ của mình nghe. Và mẹ có nói là dạo gần đây là mẹ không có còn nằm mơ thấy ba nữa. Kiểu là nhiều đêm mẹ nhớ ba, mẹ khấn ba thì mẹ sẽ gặp. Nhưng bây giờ mẹ có khấn kiểu gì cũng không có gặp ba. Mà bây giờ nghe nói là cái ba đang đứng ở trước cửa nhà, không có đi vào trong nhà được. Cho nên là cô Xuân lần nữa đó cô xin nghi. Và cũng nhờ trời thương các bạn, có cái cơ duyên cô lại gặp thêm một cái bà thầy. Mà cái bà thầy này cao tay hơn, là được do một cái người quen ở trong xóm biết chuyện, mà nghe kể thì biết là có bị chính cái người em của mình hại. Cho nên là bà ta cũng cố gắng, bà ta giúp đỡ lắm. Bà ta mới chỉ cho một cái bà thầy. Thì lúc mà cái bà thầy bà tới nhà đó, bà này là cao tay hơn cái ông thầy dưới quê luôn nha. Bà vừa bước vô đó là bà nói: nhà này có hai cái vong. Một cái vong đang đứng trước cửa không vô được kìa. Còn cái vong thứ hai là vong của đứa trẻ con. Cô có phải là cô bỏ đứa nào không? Tôi thấy là đứa con trai đó. Lúc đó thì cô Xuân mới nói là ngày xưa đúng là có bị sảy một đứa con rồi, nhưng mà cũng có gửi tức là anh trai của em Minh á, thì có gửi cái người anh trai nữa đi lên trên miếu thì cũng thờ cúng đàng hoàng á. Mỗi lần mà có dịp lễ mà cúng này kia thì cũng gọi về ăn chứ không có bỏ. Khi đó các bạn, bà thầy gọi mọi người tập trung ở phòng khách và bà kêu cái người đệ tử đi cùng ngồi xuống và bắt đầu á cho vong nhập vào trong để mà nói chuyện. Cái người đầu tiên là cái người anh, cái người con đã mất của cô Xuân ha. Cái vong hiện lên nhập vào trong xác và kêu là: mẹ ơi, con nè, ngày xưa là gửi anh đi vào trong miếu nhưng mà anh không chịu, ảnh đi theo cô Xuân này liên tục luôn à. Và mặc dù là vong hồn như vậy nhưng mà anh không có giận cô đâu, do biết cô rất là thương ảnh ha. Lần nào cũng cúng kiến, năm nào cũng cúng, có dịp nào ăn đồ ăn ngon là nhớ tới ảnh liền, cho nên ảnh phù hộ cũng dữ lắm. Và anh nói là ba thì đói nhưng mà con không có đói đâu mẹ ơi. Chỉ có một cái là đồ của mẹ đốt xuống con không có mặc được. Mẹ phải đi ra mẹ xin đồ của mẹ Quan Âm cho con mặc nha. Và mẹ nhớ xin mẹ Quan Âm là cho con đi theo mẹ Quan Âm để mà con được học hành. Và khi nói chuyện xong về cái vong người con trai của cô Xuân rồi thì cái vong nó xuất ra và cái vong tiếp theo nhập vào chính là vong của chú Thắng. Và lúc này nè các bạn, đầu tiên là chú kể hết toàn bộ sự thật luôn. Là cái lần mà cái người em trai kia giả bộ đi qua thắp nhang kiểu hối lỗi, thực ra là để ếm không cho chú Thắng này đi vào trong nhà được. Chú không có ăn được đồ của vợ mình cúng mà phải giống như cô hồn vậy các bạn. Đi trong xóm ai cúng dư cúng thừa cái gì thì chú ăn mấy cái đồ đó, rồi nó tội nghiệp dã man á. Nhưng mà cái chuyện tàn ác nhất á, cái chuyện khủng khiếp nhất mà sau này chú mới kể ra nè, chú kêu á là không phải chỉ có riêng cái người em trai cùng mẹ khác cha đó hại chú đâu, mà hai người anh em còn lại cùng với lại bà nội ruột của em Minh, có nghĩa là mẹ ruột của chú Thắng luôn, bốn người này hợp sức với nhau lại thỉnh bùa từ bên Thái. Là cái chuyến đầu tiên mà cái người em cuối cùng mà các bạn kêu là đi công tác không có đi thăm được á, là ổng đi qua bên Thái theo lệnh. Bốn người này hợp với nhau thỉnh bùa từ bên Thái về để hại chết hai vợ chồng, sau đó là để chiếm đoạt tài sản. Trời, má nó ác một cách khủng khiếp luôn á. Mẹ, ví dụ anh em á mà cùng mẹ khác cha hoặc là cùng cha khác mẹ đi, thì nếu làm như vậy thì mình nghĩ thì mình còn có thể biện hộ được á, là ngụy biện được là thôi kiểu không có cùng huyết thống. Còn đây là mẹ ruột luôn, mẹ dứt ruột đẻ ra con của mình mà còn tàn độc tới cái mức như vậy. Và cuối cùng kết quả các bạn hại chết cái chú Thắng này. Và nếu như không nhờ bề trên che chở á, thì có lẽ là cô Xuân này á, cô cũng đi theo luôn rồi. Và lúc biết ra ai cũng khóc hết trơn các bạn. Trời ơi, không có thể nào mà nghĩ là những cái người ruột thịt trong gia đình mà lại nhẫn tâm mà kiểu mất nhân tính tới mức độ như vậy á. Và trước cái khi xuất ra các bạn, chú Thắng á, chú có ôm cô Xuân, chú khóc quá trời khóc luôn. Chú kêu á, là lúc sống á, không có mang được hạnh phúc cho cô Xuân, mà cái lúc chết là còn để là cho cô quá là nhiều những gánh nặng và làm cho cô đau khổ như vậy nữa. Cho nên là dặn là xin lỗi là tha thứ cho chú. Và chú cũng kêu hai anh em của Minh á, là cố gắng nha, chăm sóc và yêu thương mẹ. Và sau này á, thì có gì là ba về, ba sẽ phù hộ cho gia đình. Và khi mà nói xong rồi thì chú Thắng chú xuất ra ngoài các bạn. Và mọi người tất nhiên là ai nấy nghe xong vừa tức vừa căm phẫn á, mà vừa thương chồng, thương cho ba của mình, khóc như mưa luôn á. Suýt nữa, nếu mà không gặp được cái cô thầy này á, là chú thành cô hồn giả quỷ, kiểu ngoài đường là không ai thờ, không ai cúng gì hết. Sau khi mà bà thầy bà giải xong mấy cái bùa ếm rồi đó các bạn, thì chú Thắng chú cũng vào nhà được ha. Và khoảng mấy tuần tiếp á, cái bà thầy bà có gọi điện cho cô Xuân, bà kêu là cái ông chú, cái người mà cùng mẹ các cha mà ếm chú Thắng này nè, có đi ngang qua gia đình của cô Xuân mấy lần luôn nhưng không vào trong nhà được, do là cửa nó bị khóa, và dặn cô là phải tuyệt đối cẩn thận. Và cũng yên tâm đi, quả báo của ông này á, chắc chắn là sắp tới rồi, còn tới còn nặng hơn cái lần trước nữa. Và trong một cái lần nọ các bạn, khi mà cô Xuân đang đứng tưới cây á, thì cô thấy là có một con bướm. Nó cứ bay lạ đà xung quanh chỗ của cô, và nó bay vòng như vậy nè, và cuối cùng là đậu lên trên một cái chậu hoa. Và cứ đậu đó hoài không chịu bay đi. Và mãi một hồi sau, khi hai anh em của Minh á đi lên ngay chỗ mà cô Xuân đang đứng, cả ba người đều nhìn thấy con bướm đó, và nó đậu được một hồi, và cuối cùng á thì cất cánh bay thẳng lên trên trời. Và Nguyễn nghĩ với cái ngụ ý, cái hình ảnh đó mà cô Xuân nhìn thấy, chắc là chú Thắng này chú ra đi thanh thản rồi. Và đến đây là kết thúc cái sự kiện thứ hai, cũng là kết thúc cái video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể đến giờ này ha. Và nói thiệt, khi mà kể cái câu chuyện lớn đầu tiên á, thì mình cảm thấy nó cũng bình thường thôi. Tất nhiên là nó liên quan tới phong thủy, xong rồi liên quan tới chuyện tìm mộ này kia. Nhưng cái câu chuyện thứ hai buồn ải ngoại trừ cái yếu tố đáng sợ, mà nó còn kiểu mất nhân tính nữa các bạn. Trời, tại sao anh em ruột thịt trong nhà lại mẹ có thể kiểu má nó kiểu... kiểu nó tàn ác mà mình không thể nào mà mình tin được lại có những cái thể loại như vậy trên cuộc đời luôn á. Và rồi, nếu các bạn thấy video này hay thì đừng quên like, share, và quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn ha. Sau khi xem xong video thì các bạn đừng quên để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận về cảm nghĩ của các bạn như thế nào. Và cảm ơn hai người em, đầu tiên là em Toàn và hai là em Minh, đã gửi về cho anh Nguyễn những cái câu chuyện nó rất là hay như vậy. Và và còn một cái điều nữa mà Nguyễn muốn nói là sau, cũng giống như tất cả những cái câu chuyện buồn hại mà mình nói rồi đó, những cái người nào mà kiểu thỉnh bùa thỉnh ngải ếm hại người khác vì bất kỳ một cái mục đích gì thì kiểu gì á người ta cũng gặp trả báo à. Tùy theo mức độ các bạn, giống như kiểu nhân quả nó có mức độ mà. Nếu á mà mình càng làm ác, mình càng hại nhiều người, mình tâm địa mình càng xấu xa mà mình muốn hại chết người ta như vậy, thì không chỉ là cuộc đời của mình bị trả báo đâu, mà con cháu sau này của mình á lãnh nghiệp liền. Mà bây giờ không phải như ngày xưa nữa, quả báo là nhãn tiền, lãnh cái lãnh luôn á, chứ không có cần phải đợi đâu. Và cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.